Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 563. Cướp đoạt, chương 571. Cướp đoạt thiên lôi tiêu vào phương hướng nào? Đoạn Thu hỏi, rất nhanh máy truyền tin liền truyền đến Hạ Cầm thanh âm. Tại các ngươi tiền phương 1000m bên ngoài, ta một cái phi cơ trinh sát bị đánh rơi mất không nhìn thấy hình tượng. Bên kia óc hẳn là có không ít minh bạch, khoảng cách rất gần, đám người liền thả chậm bước chân bắt đầu tiềm hành, rất nhanh liền thấy được cách đó không xa một cái óc tiểu đội. Lúc này Nhạc Chính Lăng Hương nói, các ngươi cẩn thận một chút, ta cảm giác được mười mấy người, trong đó đại đa số đều là quân đoàn trưởng cấp bậc. Còn có hai tên óc thực lực hẳn là có 30 cấp phong hào cường giả trình độ, hai tên phong hào cường giả cấp bậc óc. Đoạn Thu nghe xong nghĩ nghĩ dùng máy truyền tin nói, mọi người tách ra, trước giải quyết quân đoàn trưởng cấp bậc, kia hai tên phong hào cường giả cấp bậc cùng một chỗ đánh. Lăng Hương ngươi khóa chặt kia hai người đừng cho bọn hắn chạy, biết hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Bảy người liền trực tiếp phát động đánh lén, mặc dù là đánh lén nhưng là y nguyên bị óc phát hiện. Dù sao trong thú nhân có hai tên có thể là 30 cấp phong hào cường giả cấp bậc thành viên. Bất quá coi như thế đợt thứ nhất đánh lén cũng giết chết được mấy người. Đều là quân đoàn trưởng thực lực óc, là trước kia nhân loại. Mọi người cùng nhau xông lên. Một cầm trong tay cự kiếm Berserker xông cái tới. Đoạn Thu có thể cảm giác được hắn chính là trong đó một tên phong hào cường giả cấp bậc óc. Thực lực tuyệt đối có 30 cấp, nhìn thấy tên này óc chiến sĩ hướng phía mình vọt tới. Hy mộng trong lòng nhất thời giật mình đây chính là phong hào cường giả cấp bậc óc. Bất quá rất nhanh nàng liền bình tĩnh xuống tới, ngay sau đó khí thế cường đại từ trên người nàng tán phát ra. Không lui lại ngược lại nghênh đón tiếp lấy, ở sau lưng của nàng, ba thanh trường kiếm không biết lúc nào xuất hiện lơ lửng giữa không trung. Mà hai tay thì đều cầm một thanh trường kiếm ni nàng biết mình không phải tên này óc chiến sĩ. Đối thủ, nhưng là hiện tại lại khác biệt, mở ra toàn trạng thái hy mộng sức chiến đấu đã cùng tên này óc chiến sĩ ngang hàng. Hy mộng trạng thái này mặc dù không kiên trì được bao lâu, nhưng là đầy đủ ngăn chặn tên này cầm trong tay cự kiếm óc. Nàng chỉ cần kiên trì vài phút. Chờ Đoạn Thu mấy người giải quyết những người khác liền có thể cùng một chỗ giải quyết tên này óc. Chiến sĩ, ta tìm tới tên thích khách kia, các ngươi giải quyết những người khác. Y ngưng nói xong cũng biến mất ngay tại chỗ, hiển nhiên là đi cùng tên kia óc thích khách chiến đấu. Tên thú nhân này đoàn đội có hơn 30 người, bất quá đáng tiếc là chỉ có hai tên phong hào cường giả. Mặc dù có mấy người đã sớm xác nhận phong hào cường giả nhiệm vụ, nhưng là cũng chưa hoàn thành, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ này mới xem như chân chính phong hào cường giả. Quân đoàn trưởng cấp bậc óc căn bản không phải mấy người đối thủ. Cứ như vậy lần lượt từng óc ngã xuống đám người công kích phía dưới. Mà ở trong đó xảy ra chuyện tin tức rất nhanh liền truyền đến cách đó không xa cùng song đầu lôi. Điện ưng chiến đấu óc đại bộ đội, phải biết thiên lôi tiêu vào bên này, khẳng định không thể bị cướp đi, bên kia quan chỉ huy lập tức liền phái ra hơn 200 người tiếp viện bộ đội hướng phía bên này tới. Hội trưởng, nhanh lên, có óc đại bộ đội hướng phía các ngươi đi qua, Hạ Cầm nói. Một kiếm giải quyết một óc mục sư, đây là người phi thường xinh đẹp miêu tộc muội tử. Bất quá Đoạn Thu không có bất kỳ cái gì nương tay. Bao lâu, Hạ Cầm lập tức nói. Đại khái 5 phút đồng hồ đi. 5 phút đồng hồ đầy đủ. Đoạn Thu nói xong cũng dập máy thông tin. Ngay sau đó tàn ảnh liên tục lấp lóe phóng tới cùng hy mộng chiến đấu óc chiến sĩ. Phong hào cường giả rất lợi hại phải không? Đoạn Thu không cho là như vậy. Tại Tuyết Nguyệt công hội lãnh địa thời điểm. Mọi người vì đề cao thực lực cơ hồ mỗi ngày đều đang luận bàn. Đoạn Thu vì đề cao mình sức chiến đấu tự nhiên cũng tham dự đi vào. Nai eo phong hào cường giả, Hồng Y chờ Đoạn Thu phục sinh một chút cường đại thành viên. Mọi người mỗi ngày đều tại tương hỗ luận bàn, lẫn nhau đàm kỹ xảo chiến đấu chờ. Một cái thế lực cường giả số lượng nhiều, tiến bộ tốc độ cũng sẽ rất nhanh. Tại một chút đại công hội bên trong, mạo hiểm giả thám hiểm lấy được công pháp loại hình đều là tuyệt mật. Không có khả năng ngoại truyện, nhưng là tại Tích Nguyệt Nguyệt Quang quân đoàn liền không đồng dạng. Mọi người tâm ý tương thông, một chút bình thường khó mà tu luyện công pháp, cùng kiếm thuật ma pháp loại hình đều sẽ lẫn nhau truyền thụ. Đoạn Tu tự nhiên là học được rất nhiều vật hữu dụng. Hắn kết hợp mình phương thức chiến đấu tăng thêm trong đầu một chút kỹ xảo chiến đấu sức chiến đấu. Tăng lên phi thường cấp tốc, hiện tại Đoạn Tu cấp bậc là 29 cấp, mặc dù không có thăng cấp đến 30 cấp nhưng là chênh lệch cũng bị rút nhỏ. Ta tới giúp ngươi, Đoạn Tu xông đi lên liền phát động điên cuồng tấn công. Mặc dù tên này Ốc Chiến Sĩ là phong hào cường giả, nhưng là cũng thời gian dần trôi qua xuất hiện áp lực. Hy Mộng cùng Đoạn Thu đồng thời công kích, hai người tâm ý tương thông phối hợp lại căn bản không cần ngôn ngữ đến câu thông. Mà lúc này đây, cách đó không xa quang mang lóe lên, một Ốc Thích Khách bỗng nhiên xuất hiện, bất quá ngực lại bị một cây đoàn kiếm cho đâm xuyên qua. Y Ngưng Nguyên Địa xuất hiện, chính là nàng giải quyết tên này Ốc Thích Khách. Tại ngang cấp thích khách ở trong không có cái gì chức nghiệp so Nai Eo lợi hại hơn. Huống chi tên này Ốc Thích Khách còn bị trước đó song đầu lôi điện ưng đánh thụ thương. Không, cùng Đoạn Thu Hy Mộng chiến đấu Ốc Chiến Sĩ lập tức giống to đến. Y Ngưng giải quyết là một nữ tính thích khách, phải cùng tên này Ốc Chiến Sĩ là một loại nào đó quan hệ. Nhìn thấy Ốc Thích Khách tử vong, tên này phong hào cường giả cấp bậc Ốc Chiến Sĩ lập tức liền cuồng hóa. Cả người sức chiến đấu thẳng tắp lên cao, bất quá lúc này những người khác cũng đều tới hỗ trợ. Tiểu Mỹ, Thiên Nhi, Olina ba người đồng thời phóng thích ma pháp công kích, trực tiếp đem cuồng hóa Ốc bao phủ lại. Lam Thủy mà cũng thừa dịp ma pháp khe hở thả ra chính nàng kỹ năng công kích. Cuồng hóa quả nhiên là Ốc bản lĩnh giữ nhà. Bị nhiều như vậy ma pháp công kích sau Ốc Chiến Sĩ vậy mà vọt ra. Hướng thẳng đến Y Ngưng phóng đi, Y Ngưng thấy thế nhanh chóng thu hồi tên này Ốc Thích Khách chiến lợi phẩm. Sau đó biến mất tại chỗ, cuồng hóa Ốc Chiến Sĩ chuẩn bị quay đầu phóng tới những người khác. Nhưng lại bị các loại ma pháp cho đánh lui, 7 người đánh 1 người. Cái này căn bản là ngược sát, tìm được, Y Ngưng lúc này nói. Hiển nhiên nàng tìm được Ốc Thích Khách giấu đi Thiên Lôi Hoa. Đã tìm được Thiên Lôi Hoa như vậy đám người cũng có thể rời đi nơi này. Các loại ma pháp bao trùm công kích, mặc kệ kết quả thế nào, đám người lập tức rời đi nguyên địa, tại không đi liền bị Ốc đại bộ phận cho bao vây. Căn cứ Nhạc Chính Lăng Hương cảm giác được kết quả, tới trợ giúp Ốc Chiến Sĩ có tốt 7-8 tên phong hào cường giả cấp bậc tồn tại. Mặc dù không biết vì cái gì có nhiều như vậy, nhưng là những người này tăng thêm một chút quân đoàn trưởng cấp bậc Ốc hoàn toàn có năng lực đem. Đoạn Thu mấy người vây quanh, vì an toàn tất cả mọi người vẫn là quả quyết rút lui. Ốc đại bộ đội tới thời điểm, chỉ có thấy được thi thể đầy đất, chạy ra rất xa Đoạn Thu mấy người nghe được bên kia Ốc phẫn nộ tiếng giống. Muốn đuổi kịp mấy người khẳng định không có khả năng. Hết chương.